Mai Cường xin mến chào quý vị và các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã được biết rằng Tất An đã nhận lời giúp đỡ Phó Đại Phú là hai người trộm mộ và đã đụng phải một con ác quỷ ở trong một cái mộ cổ. Và con ác quỷ này thì có tu vi đến cả 1.000 năm. Thì sau nhiều lần hỏi han và điều tra thì Tất An cũng đã biết được rằng nguyên nhân mà ta cũng đoán được là nguyên nhân mà con ác quỷ đó mà theo bọn Phó Đại Phú. Tại vì những cái đồ vật mà bọn Phó Đại Phú đã lấy đi từ trong mộ thì những cái đồ vật này thì hầu như bọn Phó Đại Phú đã bán đi gần hết rồi, chỉ còn giữ lại đúng một thứ, một thứ giống như một cây cờ. Thì cái đồ vật này thì lại là do một người đặc biệt muốn Phó Đại Phú lấy ra từ trong cái mộ cổ đó. Và cái mộ cổ này cũng là do người đó tiết lộ cho bọn Phó Đại Phú để bọn Phó Đại Phú đi trộm về. Nhưng mà hắn từ lúc bọn Phó Đại Phú trộm thành công những cái đồ vật trong mộ và cái đồ vật cái như lạng dạng lá cờ đặc biệt kia thì cũng vẫn chưa có hẹn gặp lại người này. Và tiếp theo, ở tập tiếp theo chúng ta sẽ chờ xem rằng Tất An sẽ làm như thế nào để giải quyết vấn đề của bọn Phó Đại Phú nha. Tập 11, chương 63, pháp khí. Ngày 16, hôm nay là 14 rồi, còn 2 ngày nữa. Phó Đại Phú cẩn thận nhìn Tất An hỏi. Ác quỷ ngàn năm kia không phải là vì lá cờ mà cuốn lấy chúng ta đấy chứ? Cái này cũng khó mà nói, tốt nhất là đem lá cờ trả lại trong mộ. Ngày hôm nay là ngày cuối trong 7 ngày rồi. Tất An đề nghị Phó Đại Phú, dù sao những vật khác lấy ở trong mộ hắn cũng bán hết rồi, về phần bán đi đâu, bán cho ai hắn cũng không thể biết được. Chuyện này được rồi, Phó Đại Phú do dự một chút rồi nói, vậy ta về lấy lá cờ. Tất An gật đầu, ta ở đây chờ ngươi. Phó Đại Phú đi ra khỏi cửa. Ánh mắt của Tất An đặt lên người nằm trên giường. Sau đó phải làm gì tiếp đây, Tất An cũng không biết được. Nhưng bất kể như thế nào cũng không thể để hắn cứ thế mà chết đi. Tất An xem tivi một lúc, Phó Đại Phú cũng đã quay trở lại. Hắn cầm trong tay một thứ trông như một cây gậy dùng bao bố bọc lại. Đây là thứ mà ngươi nói là lá cờ? Đúng vậy. Phó Đại Phú đưa nó cho Tất An. Tất An tiếp nhận lấy, mở bao bố ra xem. Bên trong là một cây gậy màu đen, cầm vào tay thì lạnh buốt, khiến người ta nhịn không được mà run lên. Phía trên có một lá cờ màu trắng hình chữ nhật, nhìn giống như một lá cờ bằng vải bố. Tất An vừa đưa tay sờ sờ lại cảm thấy lạnh và trơn. Thế nào? Phó Đại Phú không thấy Tất An nói gì, có chút lo lắng nói. Tất An lắc lắc đầu trả lời, không rõ lắm, ta luôn có cảm giác vật này không đơn giản. Ta muốn đem về cho chú hai ta xem. Chuyện này... Phó Đại Phú nghe Tất An nói như vậy có chút khó khăn. Tất An hiểu, cười một tiếng nói, yên tâm đi, ta chỉ cho hắn xem thôi. Chuyện này không phải là ta không tin ngươi, mà hắn sẽ giúp sao? Tất An cúi đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng trả lời, ta cũng không nắm chắc lắm. Nhưng cứ để ta về hỏi đi, người cũng đừng quá để ý. Phó Đại Phú vội vàng khoát tay nói, không việc gì, ta cũng hiểu. Dù sao ngay từ đầu ta đã giấu giếm hắn. Vậy ngươi đi trước đi. Tất An gật đầu, đem vật này bỏ vào trong bao. Dù sao cũng không thể trực tiếp mà cầm đi, làm như vậy quá gây chú ý. Đi ra khỏi nhà khách, Tất An quay trở về cửa tiệm. Nhưng không có quay trở về cửa tiệm của chú hai, mà đi đến cửa tiệm đối diện. Cao Đằng Phi đang ở bên trong thu dọn đồ đạc. Tất An nhìn đống đồ nát, cũng biết là chú hai cùng lão đầu kia đánh nhau kịch liệt như thế nào. Cao Đằng Phi nhìn thấy Tất An liền giật mình, sau đó cười nói, người đi tìm chú hai của ngươi sao? Hắn về rồi. Tất An vội vàng lắc đầu trả lời, ta đến xem như thế nào, hiện tại muốn... Cao Đằng Phi có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, trả lời, hiện tại tình huống, người cũng thấy đấy, hai người bọn họ gặp nhau là đánh nhau không phải là lần đầu tiên. ta cũng đã quen rồi. Tất An thở dài nói, vậy ông già không có sao chứ? Cao Đằng Phi ngây người một lúc. Ngươi nói sư phụ ta sao? Yên tâm, hắn không có việc gì. Mà chú hai của ngươi... Hắn nói đến đây lại thôi. Tất An thấy vậy, cau mày hỏi, chú hai của ta làm sao? Cao Đằng Phi nhìn Tất An lại không biết đang suy nghĩ gì, sau đó lắc đầu nói với Tất An, Không việc gì. Ngươi cầm trong tay cái gì vậy? Là pháp khí sao? Tất An có chút không hiểu, hỏi, pháp khí là cái gì? Hắn nhíu mày nhìn Tất An hỏi, ngươi không phải là đạo sĩ sao? Nghe hắn nói như vậy, Tất An liền sững người. Đại khái cũng hiểu hắn muốn nói gì, nhưng vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Đạo sĩ và pháp khí thì có liên quan gì sao? Hắn bày ra bộ dáng giảng giải, nói, đương nhiên là có. Pháp khí có thể là một vũ khí chuyên dùng của đạo sĩ. Có thể nói, một khi có một pháp khí tiện tay là có thể tăng thêm thực lực cho đạo sĩ. Vậy ngươi có pháp khí không? Tất An hiếu kỳ hỏi Cao Đằng Phi. Hắn không ngờ còn có chuyện pháp khí này. Hắn chưa từng nghe qua bà nội nói. Cao Đằng Phi cười ha ha, kéo tay áo lên. Một cái bao tay màu tím hiện lên trên cánh tay của hắn. Đây chính là pháp khí của ta. Tất An xích lại gần, quan sát. Bao tay màu tím này có khắc rất nhiều phù văn, còn có những đầu dây tạo thành những hoa văn. Pháp khí của người có tác dụng gì? Ta thấy pháp khí của đạo sĩ đều là đào mộc kiếm à? Cái này là một bí mật. Cao Đằng Phi nhanh chóng kéo tay áo xuống. Tất An thở dài một hơi, liếc mắt, nói hắn hèm hỏi. Cao Đằng Phi cười ha ha, hỏi Tất An, người đến pháp khí còn không có cho ta xem, ta sao phải... Mà ta đã cho ngươi xem của ta rồi. Tất An nghe hắn nói vậy, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nhảy về phía sau một bước. Hắn thấy hành động của Tất An, liền ngẩn người. Tất An nói, ngươi đã không nói cho ta, vậy ta cũng không cho ngươi xem. Ta có chút việc, nên đi trước. Nói xong, Tất An quay người muốn đi ra khỏi cửa tiệm. Cao Đằng Phi nhìn Tất An nói, thật giả hoạt. Tất An gãi đầu cười ngây ngô, quay đầu nói, có thời gian ta liền cho ngươi xem. Hắn nghe Tất An nói vậy liền trả lời, vậy được, có thời gian thì hãy tới chơi. Tất An ân một tiếng rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tất An cũng không phải không muốn cho hắn xem, mà hắn không muốn cho Cao Đằng Phi biết chuyện này. Dù sao cũng không quá quen biết, mặc dù tính cách của hắn cũng không tồi, Tất An cũng coi hắn là bạn bè. Nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Có trời mới biết thứ trong tay Tất An có giá trị bao nhiêu tiền. Trở lại cửa tiệm của chú hai, đẩy cửa vào, liền thấy chú hai người đầy bụi đất, ngồi trên ghế, trên người đầy vết thương, đang dùng rượu cồn tiêu sưng. Tất An hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ bộ dáng muốn nói lại thôi của Cao Đằng Phi. Nhưng hắn sao cũng không thể nghĩ tới, chú hai hắn đánh nhau với một ông già, người ta thì không có việc gì, còn chú hai lại thì lại thê thảm. Nhìn thấy Tất An đến, chú hai hỏi, tại sao lại quay về? Chuyện của tên mập giải quyết như thế nào rồi? Tất An thở dài một hơi, đi đến bên cạnh chú hai. Cháu muốn cho chú xem một thứ. Chú hai nghe nói vậy liền ngừng động tác ở trong tay, nhìn Tất An hỏi, là vật này sao? Tất An mở bao bố ra, một cây gậy màu đen xuất hiện trước mặt chú hai. Chú hai khi nhìn thấy cây gậy này liền biến sắc, ngay sau đó khôi phục lại vẻ mặt bình thản, nói, vật này là bọn Phó Đại Phú lấy ra từ trong mộ sao? Tất An trả lời, đúng vậy, nhưng vật này là do yêu cầu của người khác bảo hắn đi lấy. Chuyện sau đó hắn kể lại chuyện Phó Đại Phú cho chú hai nghe, không sót một chữ. Chú hai sau khi nghe xong cũng không có quá kinh ngạc, chỉ nói cho Tất An biết đồ vật này lấy từ đâu thì trả lại đó. Tất An nghe hắn nói như vậy cũng tự nhiên biết, nhưng có một điểm Tất An cảm giác không đúng. Vật này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ trời thu có chút se lạnh, nhưng vật này khi cầm trong tay thì lạnh buốt, chứ không phải lạnh mát bình thường. Là rét xâm nhập vào bên trong, dường như chỉ cần nắm lấy nó thì máu thịt đều hòa tan vào trong. Chú hai đối với sự miêu tả của Tất An cũng vẫn bình tĩnh như cũ, giải thích với hắn, cái này gọi là phiên, là thứ người chết mang theo khi lên đường, cũng có thể nói là một loại tập tục. Về phần người có cảm thấy lạnh buốt, hẳn là ở trong mộ trong thời gian dài mà dính lấy âm khí, người cầm nắm nó tất nhiên sẽ có cảm giác khó chịu. Chương 46. Gia Phát. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tất An nhíu mày hỏi. Chú Hải ném cái phiên về phía Tất An. Tất An vội vàng bắt được, vẫn trước sau cảm giác rét lạnh. Bằng không thì người muốn nó phức tạp như nào? Không, mà cháu nghĩ sao ác quỷ ngàn năm lại nhìn chằm chằm vào cây phiên này? Chú Hải liếc mắt nhìn Tất An, cẩn thận lau vết thương ở trên mặt, trả lời. Cái này người muốn biết thì đi mà hỏi nó, ta đầy chịu. Nói cũng như không, Tất An nói. Cái gì nên hỏi cháu cũng hỏi rồi, vậy cháu đi trước. Chú Hải mặt không đổi sắc, gật đầu bình thản nói. Mọi việc thì phải cẩn thận. Tất An ân một tiếng, vừa muốn đẩy cửa đi ra, đột nhiên lại quay đầu hỏi chú Hải. Chú thật sự không giúp hai người bọn họ sao? Chú Hải nghe vậy, dừng lại một chút rồi nói. Ta đã nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu, ta không có ý định giúp bọn họ. Với lại, hiện tại có người giúp bọn họ rồi, ta không nhất thiết phải ra tay. Vậy được. Tất An dù sao cũng hơi thất vọng. Tất An quay trở lại nhà khách, đem lời giải thích của chú Hai nói lại một lần cho Phó Đại Phú nghe. Tất An cùng Phó Đại Phú quyết định hôm nay sẽ đem cái phiên trả lại trong mộ. Nhưng Phó Đại Phú chỉ muốn đi một mình, dù sao cũng tương đối nguy hiểm, hắn không muốn Tất An gặp phải nguy hiểm. Tất An trực tiếp cự tuyệt hắn, nói giúp thì phải giúp đến cùng. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nhớ đến một người có thể giúp đỡ mình. Hắn đánh không lại ác quỷ ngàn năm, nhưng có thêm một người hỗ trợ cũng không tệ. Nghĩ vậy, hắn liền bấm điện thoại gọi cho Lưu Ngữ Yên. Ở trong thành phố này, ngoài chú Hai ra, hắn cũng chỉ thân với mỗi nàng. Ai ơi, thân lạ nha, ngươi gọi điện thoại cho ta. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lưu Ngữ Yên. Tất An cười trả lời. Một mực nghiên cứu, cuối cùng cũng biết dùng rồi. Hả? Vậy người đã quên chuyện hôm nọ? Chuyện gì? Tất An sững sờ, hỏi nàng nói chuyện gì với mình. Ta nói người đúng là quên rồi. Bên kia, ngữ khí của Lưu Ngữ Yên có phần giận. Tất An nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Cái này không ổn, cuối cùng là chuyện gì? Trong lòng Tất An không ngừng tự hỏi. Thấy Tất An chậm chạp không có trả lời, bên kia điện thoại thở dài rồi nói. Được rồi, trí nhớ của người thật là kém. Tất An cười ngượng ngùng, trả lời. Ta đã quên chuyện gì vậy? Lưu Ngữ Yên tức giận, hừ một tiếng. Ta bảo người về đến nhà thì gọi điện thoại cho ta mà. Chuyện này... Tất An nói được nửa câu thì trong lòng liền nhớ ra chuyện này, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng là chuyện lớn gì. Thôi, nói những chuyện này cũng vô dụng. Ngươi thế nào rồi? Ăn cơm chưa? Ta ăn rồi. Hiện tại, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Lưu Ngữ Yên nghe vậy, liền hỏi. Chuyện gì? Nói xem ta có thể giúp được ngươi hay không? Chuyện này có thể cùng ta xuống mộ hay không? Xuống mộ? Lưu Ngữ Yên kinh hồ. Ngươi đi xuống mộ làm gì? Ngươi không phải... Nếu thiếu tiền thì hãy nói với ta, thì ta có thể cho ngươi vay. Tất An nghe vậy liền vội vàng giải thích. Không phải ta thiếu tiền, mà chuyện này có chút nguyên nhân, ta phải đi xuống mộ một chuyến. Vậy được. Lưu Ngữ Yên thở ra một hơi, tự hồ cũng yên tâm nói. Vậy ngươi muốn đi xuống mộ làm gì? Chuyện này có thể gặp mặt rồi hãy nói được không? Tất An có chút khó khăn nói. Dù sao nói qua điện thoại cũng không rõ ràng. Bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Lưu Ngữ Yên mở miệng nói. Vậy được, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta đến chỗ ngươi. Tất An nói địa chỉ nhà khách, chỗ Phó Đại Phú cho nàng biết. Nàng nói một lát sẽ đến liền. Sau đó Tất An cúp điện thoại, Phó Đại Phú cũng từ bên ngoài trở về. Trên người mang theo bao lớn bao nhỏ. Hắn nói đó là một số đồ dùng khi cần để xuống mộ. Chuẩn bị xong rồi chứ? Tuất An nhìn hắn hỏi. Phó đại phú đem đống đồ đặt lên giường, lau mồ hôi nói. Chuẩn bị xong, thế nhưng ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao? Tuất An gật đầu trả lời. Đương nhiên, ta nói sẽ giúp các ngươi, liền giúp đến cùng. Phó đại phú thở dài một hơi, sau đó lại khuyên. Xuống mộ hung hiểm lắm, không phải dễ dàng mà đi được. Tất An cười nói. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Thế nhưng nếu chúng ta đi, thì bạn có ngươi phải làm sao bây giờ? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Như lời ác quỷ kia nói thì bạn của ngươi sẽ... Phó đại phú nhìn về phía bạn của mình, rồi nói. Ta chuẩn bị mang theo hắn đi cùng, không thể để hắn ở lại chỗ này một mình. Ừ, ta cũng đã gọi một người bạn đến, nàng có lẽ sẽ đi cùng chúng ta. Phó đại phú nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi. Ai? Không lẽ là... Nói được một nửa thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Xem ra đã tới rồi. Dứt lời, Tất An đứng lên ra mở cửa. Lưu Nghĩ Yên vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì, tiến vào trong. Phó đại phú nhìn thấy nàng liền giật mình, nói lắp bà lắp bắp. Người là Lưu gia. Lưu Nghĩ Yên đánh giá căn phòng một lượt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của bạn phó đại phú. Sau đó xoay người, nói với Tất An. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất An ngây ngẩn. Cách ăn mặc của Lưu Ngữ Yên hôm nay khiến cho Tất An mê mẩn. Quần jean lại thêm áo thun màu hồng càng làm nổi bật lên từng đường cong trên cơ thể của nàng. Đôi mắt to tròn nhìn người khác khiến người ta không thể kiềm chế được mà mê luyến. Chuyện này, Tất An đem chuyện của bọn phó đại phú nói lại toàn bộ cho nàng nghe, đồng thời nói cho nàng nghe mục đích đi xuống mộ. Lưu Ngữ Yên nghe xong liền rơi vào trầm tư, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cái phiên bọc trong bao bố. Ta có thể mở ra xem không? Đương nhiên là có thể. Tất An cùng phó đại phú đồng thời gật đầu. Nàng mở bao bố ra, nắm lấy cái phiên trong tay. Dường như nàng có chút khó chịu, tự cắn răng. Tất An vội vàng tiến đến, ân cần hỏi. Người không sao chứ? Ngữ Yên lắc đầu, nhắm mắt hít thở sâu, cố gắng để mình tỉnh táo lại. Quả nhiên giống như ngươi nói, cầm vật này trong tay thì lạnh buốt, cái lạnh này xâm nhập vào cả trong lòng, có cảm giác như bị ngã vào vực sâu vạn trượng. Tất An thở dài một hơi, tâm tình cũng thả lỏng, xem ra nàng không có việc gì. Thế nhưng theo lời các ngươi nói, cái phiên này là có người cố ý chỉ cho các ngươi đi lấy cho hắn, với lại vị trí ngôi mộ cũng là hắn nói cho các ngươi. Phó đại phú gật đầu trả lời. Đúng là như vậy. Lưu Nghĩ Yên nghe vậy liền rơi vào trầm tư, sau đó nói. Vậy người này tương đối đáng nghi. Nếu hắn đã biết trong mộ có thứ này, vậy khẳng định là hắn đã từng đi tới, hoặc có chuyện gì khiến hắn không thể tiến vào trong mộ. Tất An sững sờ trả lời. Điều này thật sự ta chưa từng nghĩ đến. Lưu Nghĩ Yên nói với Tất An. Vậy mới nói người ngốc. Tóm lại, chúng ta phải thật cẩn thận. Tất An nghi hoặc nhìn Lưu Nghĩ Yên, nói. Nói cách khác, người chuẩn bị đi cùng chúng ta. Chương 65. Cẩn thận. Lưu Nghĩ Yên hỏi lại. Không lẽ để ngươi đi một mình sao? Tất An cười nói. Biết là ngươi sẽ đi cùng chúng ta mà. Phó đại phú cũng cười nói. Vậy chúng ta nhanh chóng lên đường thôi, quãng đường này cũng khá xa. Tất An tự nhiên biết phó đại phú nghĩ gì. Có Lưu gia đại tiểu thư ở đây trợ giúp, lần này đi nhẹ nhõm sẽ hơn không ít. Mang những thứ đã chuẩn bị xuống tầng, phó đại phú trả phòng. Bên ngoài nhà khách đã đỗ sẵn một chiếc xe bán tải. Con xe này là do phó đại phú thuê. Mang đồ chất lên xe, phó đại phú để bạn hắn ngồi ở ghế sau. Tất An cùng Lưu Ngữ Yên cũng không ngồi ghế trước mà ở phía sau để ý bạn của hắn. Tất An kể chuyện chú hai của hắn lần này phải sợ xuống mộ, Chú hai hắn cũng không có giật mình, chỉ gật đầu nói với hắn, rồi dặn hắn phải cẩn thận. Xem ra chú hai cũng không có ý định giúp hắn. Căn cứ lời nói của Phó Đại Phú, bọn họ sẽ đi đến một ngôi mộ tại một góc thôn vắng vẻ. Nói vắng vẻ vì nơi đây bốn phía là núi vây quanh. Từ thành phố Thanh Hải, lái xe khoảng 5-6 tiếng là đến nơi. Điều này khiến Tất An mơ hồ cảm giác bất an. Dù sao hiện tại cũng đã là giữa trưa, bọn họ mới xuất phát, cũng không chắc là ác quỷ ngàn năm sẽ không quấy rối bọn họ. Lưu Nghiên nhìn ra sự lo lắng của Tất An, vỗ vai nói với hắn. Yên tâm, lúc nãy ta đến đây cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu ác quỷ ngàn năm kia mà dám đến, ta liền cho nó có đi mà không có về. Tất An cười gượng với nàng. Dù sao theo ba vị thượng tiên nói về thực lực của ác quỷ ngàn năm thì không phải là đạo sĩ bình thường có thể đối phó. Nhưng Lưu Nghiên lại là Lưu gia, ở thành phố Thanh Hải cũng là gia tộc đạo giáo duy nhất. Có thể nàng đúng có phương pháp xử lý. Phó Đại Phú chuyên tâm lái xe. Không bao lâu sau, mặt trời cũng đã lặn xuống, xung quanh liền tối dần. Bọn họ cũng đi vào một con đường đất. Xung quanh có thể nhìn thấy ruộng đồng, những đống thân ngô xếp chồng lên nhau nằm ở trong ruộng. Dù sao bây giờ cũng đã là mùa vụ thu hoạch. Đường đi rất xong, bọn họ cũng không ai nói gì. Không khí trong xe rất nặng nề. Xung quanh đã tối mịt, họ chỉ dựa vào ánh đèn pha xe mà tiến lên. Đối với loại không khí kiềm chế này, Tất An không thích ứng, không nhịn được, mở miệng hỏi. Mập mạp, còn bao lâu nữa mới đến? Đến bây giờ đây. Giọng nói của Phó Đại Phú rất nhỏ. Nghe vậy, trong lòng Tất An liền khẩn trương. Mượn ánh đèn xe, Tất An có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bia ở trước mặt. Nhưng trời quá tối nên hắn không nhìn thấy rõ chữ ở bên trên. Phó Đại Phú dừng xe. Tất An cùng Lưu Nghiên xuống xe. Phó Đại Phú nói với bọn họ. Chính là chỗ này, nhưng tiếp theo chỉ có thể đi bộ. Đường phía trước không đi xe được. Tất An gật đầu, lấy toàn bộ đồ ở trên xe xuống. Tất An cùng Lưu Nghiên, mỗi người trên nhau cầm theo một chút đồ. Ba lô nặng nhất là Phó Đại Phú cầm. Không biết trong ba lô của hắn có những thứ gì. Về phần bạn của hắn cũng là do hắn cõng. Muốn để cho Tất An cõng thì Tất An cũng không cõng nổi. Mây đen gió lớn, ba người họ đi theo con đường mòn nhỏ ngoằn nghèo, nhấp nhô. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Không phải là đi ba người thì phải có gan lớn mới dám đi con đường này một mình. Phó Đại Phú đi phía trước dẫn đường, Tất An cùng Ngữ Yên đi theo phía sau. Một lúc sau liền thấy ánh đèn sáng ở phía trước, bọn họ lập tức tăng bước chân. Như Phó Đại Phú nói, nơi này không có nhiều hộ dân, loanh quanh cũng chỉ có 5 hộ. Phó Đại Phú dẫn bọn họ đến một ngôi nhà, gõ gõ cửa gỗ. Một ông lão đội mũ ra mở cửa. Theo lời của Phó Đại Phú nói, đây là Tử Lão Hán. Lần trước bọn Phó Đại Phú đến đây trộm mộ cũng là hắn tiếp đón. Người này cũng không tệ, cả đời vẫn đang sống ở đây. Mấy người bọn họ đi vào trong nhà. Bên trong có thắp ba cây nến, bếp lò đang cháy hừng hực để sưởi ấm. Phó Đại Phú đặt bạn hắn đang hôn mê lên giường. Tử Lão Hán thấy vậy liền kinh ngạc nói: Bạn của ngươi làm sao vậy? Mấy ngày trước nhìn hắn vẫn còn khỏe mà, sao lại biến thành như thế này? Phó Đại Phú thở dài một hơi. Một lời khó mà nói hết. Tử Lão Hán cũng thở dài, không có hỏi gì thêm. Đây là hai người bạn của ta, chúng ta có thể phiền chú ở lại đây một đêm không? Phó Đại Phú cung kính nói. Tử Lão Hán thấy hắn khách khí như vậy, vội vàng khoát tay nói: Đừng có nói vậy, các ngươi không chê căn nhà này bẩn là được rồi. Phó Đại Phú cười nói: Làm sao có thể chứ? Lưu Nghị Yên biểu hiện rất bình thản, từ đầu đến cuối nàng vẫn đang quan sát, đánh giá căn nhà này. Chú ơi, nơi này có bao nhiêu người sống à? Ngữ Yên đột nhiên mở miệng hỏi. Tử Lão Hán nghe nàng hỏi vậy, hơi ngẩn ra, sau đó thẳng háng một tiếng, rồi trả lời. Nơi này là rừng sâu núi thẳm, có thể có bao nhiêu người sống ở đây đây? Lúc các người tiến vào đây cũng là chỉ có thấy mấy cái ánh đèn thôi đúng không? Những nhà khác đều đã chuyển ra bên ngoài rồi, dù sao nơi này cũng không có điện. Ngữ Yên lại hỏi tiếp. Vậy sao chú không chọn ra ngoài? Sống ở chỗ này không phải là khổ cực sao? Tất An nghe nàng hỏi như vậy, liền vội vàng dùng tay lặng lẽ ngăn Ngữ Yên lại. Dù sao cũng đang ở nhờ nhà người ta, hỏi tới hỏi lui cũng không tốt. Phó đại phu cũng vội vàng hòa giải, ngượng ngùng nói với Tử lão hán. Bạn của cháu hơi tò mò, gặp phải chuyện gì không hiểu liền thích hỏi han, chú đừng để ý. Tử lão hán cười nói. Không việc gì, không việc gì, chuyện nhỏ thôi. Sau đó nói với Ngữ Yên. Người xem, ta từng này tuổi rồi, một thân một mình không có người thân. Hơn nữa, ra ngoài cũng không có việc gì để làm. Mà già rồi đi không được, liền ở lại đây thôi. Ngữ Yên lễ phép gật đầu, cũng không có hỏi gì thêm nữa. Các người chắc chưa ăn cơm, ta đi làm cơm mời các người nhà. Nói xong, Tử lão hán liền muốn đi ra ngoài. Phó đại phú vội vàng ngăn hắn lại, nói. Đã muộn rồi không cần đâu à, đã tới nhà chú ở rồi, sao còn làm phiền chú thêm nữa. Tử lão hán cười trả lời. Không việc gì, không việc gì, đã lâu lắm rồi không có khách tới đây. Đúng hôm nay ta đã bắt được vài con thỏ rừng, có món ngon chiêu đãi cho các ngươi. Phó đại phú gãi đầu cũng không tiện ngăn cản. Xem ra hắn cũng đói bụng. Cũng khó trách lúc chưa lên đường cũng không có dừng lại ăn một cái gì. Tử lão hán rời đi, Ngữ Yên ngồi trên giường nhìn trái nhìn phải. Tất An nhìn bộ dáng của nàng cảm thấy kỳ quái nên hỏi. Người thấy hôm nay như thế nào? Không thoải mái sao? Ngữ Yên nghe Tất An hỏi vậy lắc đầu, sau đó xích lại gần tay Tất An nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy chỗ này có điểm không bình thường. Tất An kinh ngạc nhìn nàng nhỏ giọng nói lách. Có chỗ nào không bình thường? Ta cảm thấy ổn mà, chỉ là nơi này hơi tối. Ai ngờ Ngữ Yên nghe vậy lắc đầu nói. Ta nói không bình thường không phải là chỉ nhà căn nhà này, mà là cả chủ nhân ngôi nhà này. Người nói Từ lão hán? Không thể nào, hắn có chút nào không bình thường đâu. Tất An không hiểu nhìn Ngữ Yên, không rõ ràng đến cùng là nàng đang suy nghĩ cái gì. Thấy nàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Nói chung chúng ta cần phải cẩn thận. Chương 65. Ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, nhân lúc còn nóng ăn đi. Tử lão hán bưng nổi đi đến, bên trong toàn là thịt. Phó đại phú sờ sờ tay, vội vàng tiếp lấy, ngượng ngùng nói. Mỗi lần tới lại mang cho chú thêm phiền phức, số tiền này chú hãy cầm lấy giúp cháu. Nói xong, phó đại phúc móc từ trong túi ra mấy trăm đồng đưa cho hắn. Tử lão hán thấy vậy vội vàng đưa tay ra ngăn lại nói. Tâm ý của người ta nhận, tiền thì cầm lại đi. Ta cầm tiền cũng không có tác dụng gì, ở đây cũng có mua được cái gì đâu. Phó đại phú cười hắc hắc nói. Nói cũng đúng, nơi này là rừng sâu núi thẳm mà. Các người ăn đi, sau đó thì ngủ ngon một giấc. Phó đại phú vội vàng gật đầu. Từ lão hán cũng không có ngồi lại, liền rời đi. Tất An ngồi trên giường nhìn nồi thịt thỏ nóng hổi hổi trước mặt, nuốt nước miếng. Ngữ Yên đứng lên, nghi hoặc nhìn phó đại phú hỏi. Chú ấy đi đâu vậy? Không rõ lắm, lần trước ta đến đây cũng y như vậy. Bọn ta ở nhà hắn, còn hắn lại rời đi, không biết là đi đâu. Phó đại phú nói xong, Ngữ Yên liền nhíu mày như đang suy nghĩ. Tất An mở miệng nói. Chắc là sang nhà khác ngủ, nơi này còn có mấy cái căn nhà khác mà. Phó đại phú cười nói. Rất có thể. Ngữ Yên nghe vậy, lông mày cũng giãn ra, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề, chỉ có tiếng bếp lửa phát ra âm thanh lách tách. Tất An nói. Chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi, sáng mai còn phải xuống mộ. Phó đại phú vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, mau ăn đi. Đem thịt thỏ trong nồi ăn sạch sẽ, Tất An thoải mái dễ chịu nằm trên giường. Loại cảm giác này liền giống như đang trở về nhà ông bà nội. Nhưng Tất An biết nhất định phải tìm được một nửa miếng ngọc còn lại kia thì mới có thể trở về. Bởi vì chỉ còn 2 năm nữa là sinh tử kiếp của hắn đã đến. Nhưng biển người mênh mông đến cùng là đi nơi đâu để tìm. Thở dài một hơi, Tất An cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa mắt nhìn sang Ngữ Yên. Nàng từ khi đến đã không có ăn cái gì, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, đã đến đêm khuya, vì để đề phòng thì một trong ba người bọn họ sẽ không ngủ. Dù sao bạn của Phó Đại Phú vẫn còn đang hôn mê. Mong núi ngựa, chim chóc gọi, 7 ngày chặt đầu hột đi tới. Đây là lời ác quỷ ngàn năm nói với hắn. Bây giờ là ngày thứ 7, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vị trí bọn họ hiện tại theo lời của Phó Đại Phú thì là núi móng ngựa. Thời gian trôi đến gần đến rạng sáng đều không có chuyện gì phát sinh. Ngữ Yên đã dán đầy bùa quanh nhà. Đúng lúc này, Ngữ Yên đột nhiên đi đến bên cạnh Tất An. Ánh mắt của nàng rất hoảng sợ. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tất An hỏi. Chỉ thấy Ngữ Yên khoanh tay, run rẩy nói. Ta cảm thấy rất là bất an, dường như sắp có chuyện lớn phát sinh. Hiện tại cần người giúp một tay. Tất An nghe vậy, liền sững người nói. Đến cùng là phát sinh chuyện gì? Ngươi nói đi. Ngữ Yên đem chuyện nàng đang thấp thỏm lo âu nói cho Tất An biết. Bạn của Phó Đại Phú khả năng lập tức xảy ra chuyện, với lại chúng ta đều sẽ phải chết. Tất An nghe nàng nói vậy, trong lòng giật mình, đè nén sợ hãi trong lòng nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ngữ Yên gật đầu, liếc mắt nhìn Phó Đại Phú đang ngủ. Thấy hắn không có phản ứng, liền quay sang nhỏ giọng nói với Tất An. Ta có cách để bạn hắn vượt qua chiều muộn hôm nay, nhưng cần người giúp. Tất An kinh ngạc, khẩn trương nói. Trực tiếp nói cho Mập Mạp không được sao? Chúng ta cùng hành động. Vì sao chúng ta phải giấu hắn? Ngữ Yên trả lời. Chuyện này tốt nhất không thể để cho hắn biết. Dù sao hơi thở trên người hắn, ác quỷ sẽ dễ dàng phát hiện ra. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết ở đây. Tất An nuốt nước bọt, nói. Vậy người muốn là làm như nào? Ngữ Yên nói thầm bên tai Tất An, nói cho hắn biết kế hoạch. Đầu tiên là phải lấy được một sợi tóc của bạn Phó Đại Phú, sau đó ra khỏi nhà. Còn lại nàng sẽ thi pháp giải quyết. Tất An liền vội vàng gật đầu. Hai việc này đều đơn giản. Tất An nghĩ qua, dù ngồi dậy, lặng lẽ đi tới bên cạnh bạn Phó Đại Phú, giật lấy một sợi tóc. Đúng lúc này, đột nhiên Phó Đại Phú mở mắt, nhìn Tất An thì ngạc nhiên hỏi. Huỳnh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tất An lúng túng cười ha ha nói. Tưởng ngươi đã ngủ rồi, cho nên liền thử xem, thuận tiện nói với ngươi một chuyện. Dù sao Tất An cũng lén lút qua, không thể để hắn đem lòng sinh nghi. Phó Đại Phú cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi. Vậy chuyện ngươi muốn nói là gì đây? Tất An nghe hắn hỏi vậy, liền quay đầu nhìn Ngữ Yên, lắp bà lắp bắp nói. Chuyện này là Ngữ Yên muốn đi vệ sinh, nhưng trời tối quá, mà ngươi cũng biết đấy, con gái thì sợ tối, cho nên ta dẫn nàng đi. Phó Đại Phú nghe Tất An nói như vậy, liền phì cười. Ngữ Yên cũng nghe thấy hai người nói chuyện, trên mặt liền đỏ bừng, cũng không nói một câu nào, ánh mắt oán trách nhìn Tất An chằm chằm. Đi đi huynh đệ, nhưng nơi này cũng không có nhà vệ sinh đâu, các ngươi cứ tự tiện thôi. Tất An gật đầu, sau đó lo lắng nói. Vậy ngươi ở một mình chỗ này phải cẩn thận, có chuyện gì thì nhớ kêu to lên nha, như thế bọn ta liền biết. Phó Đại Phú ân một tiếng, liền liên tục khoát tay. Mau đi đi, nơi này các ngươi yên tâm. Tất An lúng túng, cười, giơ tay lên giải thích. Chuyện vừa rồi ngươi đừng có giận, dù sao cũng chỉ có thể nói như vậy mới hợp lý. Ngươi nghĩ xem, nếu ta nói ta đi vệ sinh, Phó Đại Phú nhất định sẽ không tin tưởng là ngươi giúp ta đi vệ sinh. Hắn đi không được sao? Dù sao cũng là nam nhân, mà ngươi lại không giống, ngươi là nữ nhân. Với lại hắn cũng biết ta và ngươi là bạn, cho nên đi vệ sinh cùng ngươi cũng là chuyện bình thường. Ngữ Yên nghe vậy, tự nhiên cũng biết, sắc mặt đỏ bừng nói. Vậy người không nghĩ ra cái khác sao? Không phải là giúp ta đi vệ sinh. Cái này trừ cái đó ra thì ta thật sự không nghĩ ra cái khác. Cũng chỉ có cách này mới không làm hắn sinh nghi. Ngữ Yên cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tất An cũng không nói gì, dù sao chính mình lại nghĩ ra một lý do xấu đến vậy. Ngữ Yên hít sâu một hơi, sau đó nói: tranh thủ thời gian làm chuyện chính đi, không thì chúng ta không kịp nữa rồi. Tất An vội vàng gật đầu, đưa sợi tóc trong tay cho nàng. Ngữ Yên cẩn thận nhìn, sau đó lấy từ trong túi ra một người giấy nhỏ, lấy sợi tóc Tất An đưa, ấn lên người giấy này. Sau đó nàng lại lấy ra một lá bùa khác, rồi làm như vậy. Niệm chú. Lá bùa tự nhiên đốc cháy, mang theo cho lửa, rơi lên người giấy. Mà nhiệm vụ của Tất An là canh gác quan sát tình hình bốn phía xung quanh, đảm bảo cho Ngữ Yên yên tâm thi pháp. Chương 66. Chuyện cũ. Trên trời một mảnh đen kịt, không có sao, cũng không có trăng sáng, chỉ có gió lạnh thổi qua. Tới rồi. Ngữ Yên đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm của nàng run rẩy. Tất An có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nàng. Ha ha ha, móng ngựa núi, chim chóc gọi, 7 ngày chặt đầu, hồn đi tới. Hồn âm sâu thẳm vang lên bên tai bọn họ. Ngữ Yên bị sợ hãi đến run rẩy, lắp bà lắp bắp nói: tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh và hành động nào. Tất An nuốt nước bọt, gió lạnh thấu xương đập vào mặt, âm khí màu tím bắt đầu tràn ra khắp nơi. Đè nén nỗi sợ trong lòng, Tất An chật vật mở miệng nói: đây là ác quỷ ngàn năm. Theo giọng nữ nghẹn ngào, một thân ảnh màu đỏ dần dần xuất hiện phía trước. Tất An không cách nào thấy rõ mặt của nó, một đôi mắt màu đỏ phát sáng trong bóng tối. Âm khí từ thân thể nó không ngừng tuôn ra, nó đang đi về phía bọn họ. Tất An cùng Ngữ Yên nhìn chằm chằm phía trước, không dám có một chút buông lỏng. Ác quỷ ngàn năm bước lại gần, nhiệt độ đang không ngừng gạ xuống, mắt thấy nó chỉ còn cách có một đoạn. Ngữ Yên quét nhẹ tay chỉ lên người giấy, cọ một cái, người giấy liền đứng lên, bay tới bay lui trong không trung. Ác quỷ ngàn năm thấy này liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía người giấy trên không trung, nhếch miệng cười, đưa tay dùng sức vung lên. Chỉ thấy người giấy trên không trung bụp một tiếng, đầu thân phân thành hai lửa. Ác quỷ ngàn năm phát ra tiếng cười ma tính, bắt đầu lui về phía sau cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Tất An thấy nó đã rời đi, trong lòng không còn thở dài một hơi. Mồ hôi to như hạt đậu theo trán hắn chảy xuống, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía Ngữ Yên. Tình trạng của nàng cũng không tốt, ngực thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Thành công rồi. Ngữ Yên nuốt nước miếng, chật vật nói. Tất An gật đầu, trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ. Ít nhất đêm nay cũng đã trốn được một kiếp. Nhưng chỉ một lần, sáng mai ác quỷ ngàn năm kia sẽ phát hiện ra vấn đề. Lần này Ngữ Yên cũng chỉ dùng thế thân, lần sau nếu còn dùng cách này sẽ không còn có khả năng lừa được nó nữa. Trở lại trong nhà, Phó Đại Phú nhìn thấy bọn họ liền gật đầu nhẹ, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tất Đàn nằm trên giường rất lâu nhưng cũng không thể ngủ. Ác quỷ ngàn năm đã đi, chiều muộn hôm nay chắc chắn sẽ còn quay lại. Nhưng nữ quỷ Tất An nhìn thấy trong nhà Phó Đại Phú, cùng nữ quỷ này không giống nhau. Có thể hắn cũng không thấy rõ ràng, nhưng cũng chỉ cảm thấy không giống nhau. Chẳng lẽ hai con quỷ chứ không phải là một? Nghĩ vậy, trong lòng Tất An liền cảm thấy bất an nổi lên. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Từ Lão Hán gõ cửa, bưng trong tay một chút đồ ăn. Phó Đại Phú không có ý tứ mà nhận ấy, rồi nói: "Chú xem lại phiền chú rồi, mà bọn cháu lại không có gì báo đáp cho chú." Từ Lão Hán khoát tay, khàn khàn trả lời: "Hey, chuyện này là chuyện nhỏ, núi móng ngựa này cũng mấy chục năm rồi mới có khách đến chơi." Tất An nghe vậy liền sững sờ. "Trước kia nơi này có rất nhiều người tới đây sao?" Từ Lão Hán vui vẻ gật đầu nói: "Đúng vậy, thế nhưng đã xảy ra một số chuyện, giờ thì không có ai đến đây nữa." Ngự Yên nghe vậy liền hứng thú hỏi: "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì ạ?" Từ Lão Hán dường như nhớ lại chuyện trước kia, thở dài một hơi rồi nói: "Nơi này của chúng ta có một truyền thuyết là có một vị tướng quân bách chiến bách thắng được chôn ở nơi nào đó ở trên núi. Chỉ là không ai biết mộ đấy ở chỗ nào. Cứ như vậy thời gian trôi qua, không ai biết là ai đã đem chuyện này nói ra bên ngoài. Sau đó nên có rất nhiều người tới đây. Ăn mặc của bọn họ thì kỳ quái, giống như các ngươi, nhìn đã biết người bên ngoài đến. Lúc ấy trưởng thôn nơi này tiếp đãi bọn họ, nói bọn họ, hỏi bọn họ ý đồ khi bọn họ tới đây. Biết được bọn họ tới tìm kiếm mộ của vị chiến thần kia, thôn trưởng cũng không có ngăn cản. Dù sao cũng chỉ là truyền thuyết ở nơi đây, cũng chưa ai từng tìm thấy. Cứ như vậy, thôn trưởng sắp xếp cho bọn họ chỗ ăn chỗ ở. Ngày thứ hai, bọn họ vào trong núi tìm kiếm. Bởi vì ở trên núi địa thế hiểm trở, cần một người địa phương để dẫn đường, không thì sẽ rất dễ bị lạc. Mà bị lạc trong núi thì khó mà có thể sống được. Mà người dẫn đường lúc đó lại là ta. Ta dẫn bọn họ đi một ngày một đêm, vốn cho rằng bọn họ không công mà về. Nhưng không ngờ họ lại tìm được mộ chiến thần thật. Nhưng bọn họ cũng không cho ta đi theo xuống mộ, chỉ cho ta chờ ở phía trên. Cứ như vậy, ta đợi ở trên một ngày liền. Đến chiều tối ngày hôm sau, ta mơ hồ nghe thấy ở cửa hàng có động tĩnh. Thanh âm rất yếu ớt, dường như là kêu cứu. Ta mơ hồ nghe thấy, vội vàng đu dây thừng mà đi xuống dưới. Thì bỗng nhiên thấy một người máu me đầy mình nằm trên mặt đất hấp hối mà kêu cứu mạng. Ta thấy cảnh này nên nhanh chóng cõng hắn lên, mang theo hắn chuẩn bị rời khỏi đây. Ai ngờ trong sâu động liền truyền đến một tiếng thét thảm thiết khiến người ta rùng mình. Ta cũng không dám quay đầu nhìn lại, liền cõng hắn ra khỏi hang. Đi suốt một ngày một đêm mới quay trở về trong thôn, đem mọi chuyện kể lại cho thôn trưởng nghe. Mà người kia ngày thứ hai thì cũng đã chết. Tử trạng thì vô cùng thê thảm, đầu rơi sang một bên, dường như là bị mạnh mẽ giật đứt. Lúc đó ta và trưởng thôn liền len lén đem hắn đi chôn. Từ đó về sau cũng có rất nhiều người đến, nhưng rất ít người có thể trở lại. Vì chuyện phát sinh lần trước, ta cũng không có dẫn đường cho bọn họ nữa, mà mộ chiến thần cũng là do bọn họ tự tìm được. Về sau liền không có ai đến thôn này nữa sao? Ngữ Yên hỏi. Từ Lão Hán gật đầu, nói tiếp: "Nói thật, thấy các người tới đây ta cũng rất kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi không có người đi dám đi vào mộ chiến thần." Tất An cùng Ngữ Yên nghe hắn nói như vậy liền giật mình, nghĩ thầm hắn như thế nào mà biết. Phó Đại Phú cười giải thích: "Lúc ta cùng bạn ta chuẩn bị đi xuống mộ, đã kể cho chuyện này cho chú ấy. Chú ấy lúc đó còn khuyên chúng ta đừng đi." "Kết quả là ngươi vẫn đi?" Ngữ Yên bình thản nói. Phó Đại Phú nghe vậy liền cúi đầu. Từ Lão Hán thở dài một hơi nói: "Lần này ngươi quay lại đây là vì người bạn này của ngươi. Tình trạng bạn ngươi rất giống như người bị thương mà ta cứu trở về thôn. Chỉ sợ sẽ không sống được bao lâu nữa." Phó Đại Phú nói: "Hôm nay chúng ta sẽ đi xuống mộ." Từ Lão Hán nghe cũng không có hỏi nhiều, trước khi đi nói với bọn họ: mọi chuyện đều phải cẩn thận, còn trẻ thì đừng coi thường tính mạng của mình. Ngữ Yên cao mày nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Tất An xích lại gần nàng rồi nói: có cái gì mà nhìn, ta cảm thấy chú ấy thật đúng là một người tốt. Ai ngờ Ngữ Yên lắc đầu nói: ta nghĩ hắn khẳng định có chuyện còn giấu giếm. Ngươi không phát hiện câu chuyện của hắn có thiếu cái gì sao? Tất An cẩn thận suy nghĩ lại câu chuyện của Từ lão hắn kể, nghi hoặc nói: ta cũng có cảm giác hắn bỏ sót thứ gì đó. Ngữ Yên như cũ lắc đầu: không bình thường, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, sau đó chúng ta lập tức lên đường. Tất An gật đầu, tất nhiên cũng biết nàng lo lắng cái gì. Chiều tối ngày hôm nay mà không giải quyết, chỉ sợ ác quỷ ngàn năm kia sẽ đến giải quyết bọn họ. Ăn sáng xong, Phó Đại Phú lấy đồ trong ba lô ra sắp xếp, chuẩn bị lại tốt. Sau đó, bọn họ xuất phát đi sâu vào trong núi móng ngựa. Về phần bạn của Phó Đại Phú, bọn họ cũng không thể mang theo, chỉ có thể để hắn ở lại trong nhà của Từ lão hán. Đi ngang qua mấy hộ gia đình, bọn họ cũng không có thấy có người. Trong thôn yên tĩnh đến quỷ dị. Như Từ lão hán nói, toàn bộ người trong thôn đã rời ra bên ngoài, để lại những ngôi nhà dột nát. Theo con đường trên núi, vốn dĩ tưởng Ngữ Yên đi một lúc là mệt mỏi, nhưng không ngờ thể lực của nàng so với Tất An còn tốt hơn. Cõng trên lưng ba lô hơn 30 cân, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Núi móng ngựa là nơi núi liền núi, đỉnh núi nhọn, không có cây to phát triển, chân núi chỉ có những lùm sinh trưởng rậm rạp. Bọn họ đã đi đến sườn núi, Phó Đại Phú đi trước dẫn đường. Tất An đi cạnh Ngữ Yên nói: thể lực của người cũng thật là tốt. Ngữ Yên nghe vậy liền cười nói: ngươi cho rằng ta giống như thiếu nữ thành thị hả? Ta nói cho người biết, từ nhỏ ta đã rèn luyện rồi, đi núi như thế này không tính là cái gì. Nói xong, ánh mắt của nàng lại liền ảm đạm, dường như nhớ tới chuyện gì đó không vui. Tất An cũng không hỏi nữa, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Đi nửa ngày, bọn họ đã cách thôn rất xa, con đường sau đó hoàn toàn phải leo trèo. Tất An thở hổn hển, đã muốn kiệt sức. Mập mạp, còn bao lâu nữa thì mới đến? Tất An thở hồng hộc hỏi. Phó Đại Phú dừng lại, móc bản đồ ra xem, rồi nói: đi khoảng hơn một tiếng nữa là đến, nếu mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một chút, không cần vội. Tất An cùng Ngữ Yên nghe vậy liền đồng thời bỏ ba lô xuống, ngồi xuống. Đi xa như vậy, cả hai người đều đã mệt. Uống nước đi. Phó Đại Phú ném cho hai người mỗi người một chai nước. Tất An nhìn Ngữ Yên, nét mặt của nàng rất bình thản, nhìn núi non rộng lớn bao la, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật ta rất thích cuộc sống ở thôn quê, không lo không nghĩ nhiều. Buổi sáng đi cày ruộng, chiều tối lại an vị ở trong phòng dệt áo lông hoặc cùng người thân trò chuyện một ngày. Tất An nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu sao nàng lại nói như vậy. À, là hôm nay ta có cảm giác thật lạ, nói cho ngươi một chút tâm sự ở trong lòng. Tất An gật đầu nói. Cuộc sống ở nội thành cũng rất tốt mà, có rất nhiều điều mới lạ. Ngữ Yên cười, uống một ngụm nước rồi trả lời. Kỳ thật không có tốt như ngươi tưởng tượng đâu. Không biết ngươi có từng nghe một câu nói. Tất An ngẩn người. Là câu gì? Thành thị quá xô bồ, ta muốn về nông thôn. Câu nói này thật đáng để suy nghĩ sâu xa. Ngữ Yên cười khúc khích trả lời. Không cần nghĩ nhiều, chỉ là những câu ở trên mạng thôi. Thôi chúng ta lại lên đường thôi. Nói xong, Ngữ Yên đứng lên, đeo ba lô lên lưng. Ngữ An, Tất An cũng thở dài một hơi, cũng đứng lên. Phó Đại Phú ở phía trước dẫn đường. Một lúc sau, họ tiến vào một rừng cây, theo lý thuyết ở trên núi, rừng cây có rừng cây là chuyện bình thường. Nhưng những cái cây ở đây không giống như vậy. Mùa thu lá cây vốn phải màu vàng, nhưng ở đây lại xanh biếc, thậm chí còn có chồi non mọc ra. Phó đại phú đi phía trước nói: "Xuyên qua rừng cây này lên tới nơi." Ngư Hiền quan sát xung quanh cũng không có nghĩ gì nhiều, liền đi theo phó đại phú. Tất An ở phía sau nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Người không phát hiện nơi này có gì kỳ quái sao?" Ngư Hiền cười nói: "Có chỗ nào kỳ quái? Người nhìn xem, toàn bộ khung cảnh đều là khung cảnh mùa xuân, mà bây giờ là mùa thu mà." Nói cũng đúng, nơi này không bị mùa của bên ngoài ảnh hưởng. Người không thấy nơi này ấm áp hơn sao? Tất An gật đầu, dường như nhớ tới cái gì rồi nói: "Chúng ta đi đường dài như vậy, thể xác cùng tinh thần vốn đã mệt mỏi, nếu để bị lạnh nữa thì hư chuyện. Trong y thuật nói vận động liên tục khiến máu toàn thân chảy nhanh hơn, cơ thể cũng nóng hơn." Ngư Yên ngạc nhiên nhìn Tất An nói: "Ngươi còn biết những chuyện này?" Tất An cười giải thích: "Ông nội ta là trung y, ta học được rất nhiều từ ông." Ngư Yên nhìn Tất An nói: "Hóa ra lời bà nội nói là thật." Tất An hỏi: "Bà nội nội nói cái gì?" Bà nội nói: "Bà nội ngươi là đạo sĩ, ông nội là trung y. Hiện tại xem ra đúng như vậy, ngươi là sự kết hợp của hai người bọn họ, bản lĩnh của bọn họ đều tụ tập ở trên người ngươi." Tất An có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: "Nói lời này thì có chút hơi quá, bản sự của bà nội ta chỉ học được chút da lông thôi, phần lớn thời gian là học y thuật của ông nội." Ngư Yên cười nói: "Vậy nếu ta bị thương, liền coi như giao cho ngươi." Tất An gật đầu, nói: "Yên tâm đi, mặc dù không thể nào chữa trị khỏi hẳn, nhưng một vài biện pháp đơn giản thì vẫn có thể." "Ngươi đúng là không tự tin với chính mình." "Đó cũng chỉ là một cách nói thôi, dù sao ta cũng chưa từng chữa bệnh cho ai bao giờ." "Vậy ta có thể trở thành bệnh nhân đầu tiên của ngươi rồi, thật là vinh hạnh." Tất An cười hỏi: "Ta nghe bà nội nói, bà nội ngươi Lưu Tam tỷ cùng bà nội ta là đồng môn tỷ muội." Ngư Yên nghĩ rồi gật đầu trả lời: "Bà nội ta cũng nói y như vậy, nhưng bà nội cũng không có nói gì thêm." "Vậy ngươi biết lần trước đồ vật ta mang đến là gì không?" Ngư Yên lắc đầu nói: "Không rõ lắm, bà nội ta cũng không cho ta xem." Tất An à một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Phó đại phú ở phía trước dừng chân, nói với bọn họ: "Đến rồi." Tất An cùng Ngư Yên dừng chân, nhìn xung quanh, xuyên qua rừng cây nhỏ, có một mảnh đất trống. Phó đại phú bỏ ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một cái xẻng, lại là còn xẻng gấp. "Dùng cái này đào thật là phí sức, không biết phải đào đến khi nào." Phó đại phú cười ha ha, giơ cái xẻng trong tay lên giải thích: "Cái này là một thứ chuyên dùng trộm mộ, được gọi là lạc dương sạn, không phải là xẻng bình thường." Tất An thở dài một hơi, nhìn phó đại phú bắt tay vào đào. Nhìn cái xẻng bằng 1/3 cái xẻng trong nhà bình thường, nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại lấy trong ba lô ra một cái xẻng gọi là lạc dương sạn, giúp phó đại phú đào một tay. "Chúng ta đào những chỗ cũ đã đào rồi, không phải dễ hơn sao? Sao lại phải đào một chỗ mới?" Phó đại phú lau mồ hôi trên trán trả lời: "Trộm mộ không thể yêu cầu dễ dàng tiện lợi. Chỗ cũ đã đào, đất rất mềm, sẽ dễ sụp. Đến lúc đó, liền chôn chúng ta ở bên trong, được không bù mất." Ngư Yên chạy đến những miệng hố kia nhìn từ xem, cuối cùng đi đến bên cạnh Tất An, nói: "Những hố kia đều đã là vài năm, nhưng còn có một số cái chỗ này mới có một vài ngày, không phải do bạn ngươi và ngươi đào ra sao?" Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã biết được rằng là sau khi Tất An biết được đoán được nguyên nhân mà con ác quỷ kia đi theo phó đại phú là bởi vì một đồ vật, mà đồ vật này được một người khác chỉ cho phó đại phú đến một ngôi mộ cổ để ăn trộm ra, và hắn sẽ mua lại với giá cao. thì sau khi biết được đồ vật này thì Tất An đã cầm đi cho chú hai của hắn xem. Và cái đồ vật này là một thứ gì đó mà khiến chú hai của hắn kinh ngạc. Sau đó chú hai của hắn lại tỏ ra bình thường. Thì lúc này thì Tất An cũng đã nghi ngờ rồi, tại vì hắn nghĩ cái đồ vật này không chỉ đơn giản như chú hai nói là một cái phiên, mà mình cũng đã thử xem cái phiên ở trong tiếng Trung là cái gì. Cái phiên thì vẫn là cái cờ thôi, nhưng mà mình vẫn để nguyên là cái phiên nha, thế mình không có dịch sang cái thành một cái chữ khác. Thì sau khi Tất An biết được cái nguyên nhân, tức là hắn đoán được cái nguyên nhân mà ác quỷ kia cuốn theo cái bọn phó đại phú, thì hắn cũng đã quyết định cùng phó đại phú là quay trở lại cái ngôi mộ và trả lại cái phiên này về trong ngôi mộ cũ. Còn những cái thứ đồ vật mà phó đại phú đã ăn trộm trong đó và bán đi rồi thì cũng không thể trả lại được nữa, hắn chỉ có thể trả lại cái phiên này thôi. Và sau khi quyết định đi thì Tất An cũng đã suy nghĩ là tìm thêm người trợ giúp, và người đầu tiên hắn nghĩ đến đó chính là Lưu Nghi Yên. Tại vì ở thành phố này ngoài chú hai của hắn ra thì hắn cũng chỉ quen biết mỗi Lưu Nghi Yên là thân thôi. Và hắn đã gọi điện cho Lưu Nghi Yên, và Lưu Nghi Yên cũng đã đến và cũng muốn đi cùng bọn họ để giải quyết vấn đề của phó đại phú. Và bọn họ quyết định thì ngay lúc đó thì sẽ lên đường, tại vì bây giờ cũng là ngày thứ 7 trong ngày cuối cùng trong 7 ngày mà cái con ác quỷ kia nói với bạn của phó đại phú. Thì đúng khi bọn họ quyết định lên đường thì đã là buổi trưa, và cái nơi bọn họ cần đến ý, thì nó lại khá là xa và cách cái chỗ bọn họ đang ở thành phố Thanh Hải là đến 5 hay 6 tiếng lái xe, mà từ giữa trưa là 12 giờ cộng thêm 5 hay 6 tiếng lái xe thì có nghĩa là tầm 17 đến 18 giờ, có nghĩa là trời cũng đã tối. Thì lúc này thì Tất An rất là lo lắng, tại vì khi trời tối thì lúc đó thì con ác quỷ kia sẽ có thể đến để quấy rầy bọn họ. Nhưng mà Ngữ Yên thì đã rất là tin tưởng và khẳng định rằng mình có thể đối phó được với cái con ác quỷ kia, ít nhất là cầm chân. Thì ba người họ đã quyết định lên đường. Sau khi phó đại phú chuẩn bị đồ đạc thì bọn họ đã quyết định lên đường, đi lái xe đến cái chỗ mộ cổ kia. Thì tại đây sau khi bọn họ tiến xe vào đây thì bọn họ không thể đi xe được nữa, và họ đã tiến vào một cái thôn trang. Và cái thôn trang gần như bỏ hoang này, mà ở đây chỉ có duy nhất một người sống, đó là một ông già có tên là Từ Lão Hán. Và lần trước khi bọn phó đại phú và bạn của hắn đến đây thì cũng đã ở tại nhà của ông già này xin tá túc. Thì ông già cũng rất nhiệt tình tiếp khách, và cũng đã để cho bọn họ ở lại qua đêm, và cũng mời bọn họ ăn bữa tối. Thì Lưu Nghi Yên thì luôn cảm thấy ông lão Từ Lão Hán này có một cái thứ gì đó ẩn giấu bên trong. Nhưng mà Tất An thì lại cảm thấy ông đây là một người tốt. Thì trong đêm hôm đó, rạng sáng đêm hôm đó và rạng sáng ngày hôm sau, thì đúng thật nữ quỷ đã đến để muốn lấy mạng bạn của phó đại phú. Tại vì cũng đã trôi qua 7 ngày và đến ngày thứ 7, ngày cuối cùng rồi, nó đã tìm đến để muốn lấy mạng bạn phó đại phú. Nhưng mà lúc này thì Lưu Nghĩ Yên cũng đã dùng một phương pháp, đó chính là dùng một con người giấy thế thân, và nhờ Tất An lấy một sợi tóc của bạn phó đại phú và không cho phó đại phú biết chuyện này. Vì cô sợ là khi phó đại phú tham gia cái chuyện này thì cái con ác quỷ kia thì sẽ thấy được hơi thở của phó đại phú và nó sẽ nhận ra ngay. Thì khi đó thì Lưu Nghĩa đã dùng phương pháp dùng thế thân và đã thành công đánh lừa con ác quỷ rằng nó đã giết được bạn của phó đại phú và nó đã quay trở về và không có tiếp tục tấn công nữa. Thì ngày hôm sau, sáng sớm ngày hôm sau thì bọn họ đã từ lời của ông lão Từ Lão Hán mà biết được rằng ở thôn này trước đây đã từng có rất nhiều người đến đây chứ không chỉ là bọn họ. Và tất cả đều xuất phát từ một truyền thuyết, đó là có một vị tướng chiến thần Bách Chiến Bách Thắng đã được chôn ở đây. Nhưng mà những người dân ở thôn ở đây cũng chưa bao giờ tìm thấy được cái ngôi mộ của người chiến thần đó. Và sau đó thì cái thông tin này cũng bị lưu truyền ra bên ngoài vì đã có một số người đến đây tìm. Và cái nhóm người đầu tiên đến đây tìm thì đã tìm được ngôi mộ này. và cái người dẫn đường cho bọn họ, tức là người địa phương dẫn đường cho bọn họ lên núi, tại vì cái núi móng ngựa này thì rất là hiểm trở. Thì cái người dẫn đường đó lại chính là Từ Lão Hán. Và khi hắn dẫn bọn họ và bọn họ đã tìm được ngôi mộ này thì đúng lúc này thì bọn họ đã đều chết hết, chỉ còn lại một người còn sống. Và Từ Lão Hán đã cứu hắn quay trở về trong thôn. Và hai ngày sau thì hắn chết rất thê thảm, là đầu như kiểu bị rứt ra. Thì bây giờ Từ Lão Hán nhìn thấy tình trạng của bạn Phó Đại Phú và thấy rất giống dường như người hắn đã từng cứu. Hắn rất lo lắng và rất là lo lắng cho bọn Tất An, và cũng đã đoán ra được là lý do vì sao bọn Tất An quay trở lại đây. Và ngay sau bữa sáng hôm đó thì bọn họ đã quyết định lên đường để đi tìm đến cái ngôi mộ kia và trả lại đồ vật. Thì tiếp theo thì trong tập này chúng ta đã biết là họ đã tìm đến được đúng ngôi mộ đó rồi. Thì tập tiếp theo chúng ta đón chờ xem là liệu bọn họ có thể trả lại đồ vật và có thể đối phó được với con ác quỷ kia hay là làm gì với nó không nha. Chúng ta đón xem trong tập tiếp theo. Thank you and bye bye.